Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632. Chương 632. Tới đi muội tử. Nằm ngửa ngồi dậy, Hiểu Ngọc, ngươi đi trước đi, ta còn muốn cùng Đoá Nhi trò chuyện. Lâm Tịnh Di khẩu thị tâm phi mà thấp giọng nói. Giảng xong lời này, nàng không dám nhìn tới Bạch Hiểu Ngọc, đem đầu chật đến một bên khác, ngoặc kép chấm chấm. Lâm Tịnh Di, ngươi là kẻ ngu sao? Ngươi biết hắn có ý tứ gì sao? Ngươi có chút tiền đồ có được hay không? Bạch Hiểu Ngọc cắn răng nghiến lợi mắng. Lâm Tịnh Di cúi đầu không lên tiếng nữa, nhưng song tay ôm thật chặt Tống Đoá Nhi cánh tay, cũng đã cho thấy thái độ của nàng. Ngươi, Bạch Hiểu Ngọc tức giận đến phát run. Nàng biết, cái này kỳ thật cũng không thể trách Lâm Tịnh Di động tâm. Dù sao, đối mặt một chiếc giá trị 50 triệu xe sang trọng, cùng một cái đẹp trai đến bỏ đi soái ca, rất khó có nữ sinh có thể bằng vào tự kiềm chế lực chống cự loại này dụ hoặc. Muốn là chuyển sang nơi khác, thay cái cố sự, nói không chừng Bạch Hiểu Ngọc so Lâm Tịnh Di càng thêm tích cực. Nhưng vấn đề là, trước mắt vị này xông soái ca, rõ ràng là cùng Tống Đoá Nhi có quan hệ a. Nhìn hai người thân mật dáng vẻ, tám thành là ở cùng một chỗ, vô luận như thế nào, Bạch Hiểu Ngọc cảm thấy cùng Tống Đoá Nhi vị tiểu thư này muội đoạt nam nhân là không đúng, nàng cũng vô pháp thuyết phục mình làm như vậy. Giang Bác xem hết hai nàng tranh chấp, lắc đầu bật cười, ai, ta nói các ngươi hai có thể hay không đừng làm rộn. Cầm lấy một nửa thì chạy ra, rất thú vị sao, trước tiên có thể nghe ta nói hết lời không? Bạch Hiểu Ngọc ánh mắt lấp lóe xuống, nhìn chằm chằm Giang Bác. Được, ngươi nói. Giang Bác vây quanh nàng và Lâm Tịnh Di dạo qua một vòng, ngón tay vân vê cái cằm nói, eo như thế tỉ mỉ, vest line cũng rất rõ ràng. Bình thường nằm ngửa ngồi dậy, tấm phẳng trèo trống, mông cầu loại hình động tác, các người nhất định luyện tập cực kỳ nhiều a. Bạch Hiểu Ngọc ngẩn người, ếch là, bất quá cái này cùng ngươi muốn nói sự tình, có quan hệ gì sao? Giang Bác, đương nhiên là có quan hệ. Tới đi, chỉ cần hai người tại hiện trường làm xong 1000 cái nằm ngửa ngồi dậy, có thể một người tại trong gara tùy ý chọn lựa một chiếc xe. Aston Martin không được, thì Pagani hoặc là Koenigsegg đều có thể. Đương nhiên, muốn là ưa thích Ferrari cùng Lamborghini, bên kia cũng có, cụ thể xem các ngươi cá nhân lựa chọn. Bạch Hiểu Ngọc, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Tịnh Di, ngoặc kép chấm chấm, Giang Ca, ngươi chỉ là để cho chúng ta làm nằm ngửa ngồi dậy, mà không phải khác. Giang Bác gật đầu, nụ cười trên mặt nghiền ngẫm lên, nói, thế nào, ngươi muốn làm khác? Không có rồi. Lâm Tịnh Di lắc đầu, chê cười nói, hơi hơi xả hơi, nhưng cùng lúc lại có chút thất vọng. Giang Bác dáng dấp đẹp trai, lại nhiều kim, mà lại xuất thủ còn đặc biệt hào phóng, xem như nàng lý tưởng hình nam thần khuôn mẫu. Nàng ngược lại là không nghĩ Giang Bác hoặc là cùng Tống Đoá Nhi đoạt nam nhân, nhưng nàng cảm thấy nếu có thể dạng này nam sinh trò chuyện hạ nhân sinh, phát sinh cái một đêm tình, cần phải đặc biệt có ý tứ chứ. Cho nên vừa mới Bạch Hiểu Ngọc kéo nàng đi, nàng mới không muốn đi. Tống Đoá Nhi lại có chút giờ khóc giờ cười. Giang Ca, ngươi thật là, ngươi lại tới, hù chết bảo bảo, ta còn tưởng rằng ngươi vừa gặp mặt liền muốn đối Tịnh Di các nàng hạ thủ đâu. Muốn thật là như vậy, vậy ta ngay tại chỗ thổ huyết cho ngươi xem. Giang Bác chừng nàng liếc một chút, ngươi cũng đừng lắm mồm. Không phải vậy cùng nàng cùng một chỗ làm đi. Tống Đoá Nhi nghe vậy dùng mình một cái. Nàng gần nhất đoán luyện rất ít, 1000 cái nằm ngửa ngồi dậy, cảm giác nếu như làm xong, nàng sẽ chết. Sau đó, Tống Đoá Nhi ngoan ngoãn im lặng không nói lời nào, chỉ có thể lấy thương mà không giúp được gì ánh mắt nhìn qua Bạch Hiểu Ngọc hai người. Giang Bác nhìn về phía hai nữ nói, nói chuyện a, giao dịch này như thế nào? 1000 tái nằm ngửa ngồi dậy, các ngươi không thiệt thòi a. Bạch Hiểu Ngọc khóc không ra nước mắt, ca, ngươi cái này, tại sao vậy? Ta không có hiểu, ngươi không cần phải hiểu, ta chính là muốn nhìn hai ngươi làm nằm ngửa ngồi dậy. Không được sao? Giang Bác thản nhiên nói, đương nhiên, các ngươi nếu là không nguyện ý, cái kia cũng không sao, chỉ là đáng tiếc xe ta đây, một chiếc đều đưa không đi ra rồi. Đáng tiếc a, Bạch Hiểu Ngọc. Lâm Tịnh Di đỏ mặt nói, ta có thể làm, rất tốt. Giang Bác đối nàng ném chiêu bài thức mỉm cười, thì thích ngươi loại này bên trên nói nữ hài tử. Làm xong 1000 cái nằm ngửa ngồi dậy, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu, gặp phải cái gì không cách nào giải quyết phiền phức, đều có thể tìm ta ha. Cảm ơn Giang ca. Lâm Tịnh Di con ngươi hơi sáng, ngọt ngào nói, nếu là có cái Giang Bác đẹp trai như vậy, có tiền như vậy đại ca bảo bọc, cũng là rất tốt. Không khách khí, Giang Bác khoát khoát tay, a đúng, các ngươi hơi chờ ta một chút, ta đi đem vừa mới mua yoga cái đệm lấy tới. Rất nhanh, Giang Bác nói xong, cất bước đi bên ngoài cầm yoga đệm. Bạch Hiểu Ngọc nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, thầm nói, yoga cái đệm vừa mới liền mua. Hắn khẳng định là trước kia thì loại suy nghĩ này. Tống Đoá Nhi cười duyên nói, đây không phải rất rõ ràng sự tình sao? Giờ này khắc này, Tống Đoá Nhi cuối cùng là hiểu được. Nguyên lai Giang ca ngay từ đầu nhìn thấy Hiểu Ngọc cùng Tịnh Di, không phải là bị các nàng mê hoặc. Đoán chừng, khi đó, hắn chỗ lấy lăng lăng nhìn lấy các nàng, cũng là bởi vì muốn làm cho các nàng làm nằm ngửa ngồi dậy a. Ta liền nói đâu, luận dáng người, khuôn mặt và khí cầu, ta đều không so với các nàng kém. Không có lý do xem ta thời điểm không kinh hãi, nhìn các nàng thì rung động a. Nguyên lai vú này, Giang Bác rất nhanh cầm lấy hai quyển yoga đệm trở về. Mở ra sau khi, là hai tấm màu đen yoga cái đệm, trải trên mặt đất về sau. Giang Bác vỗ vỗ tay đối Lâm Tịnh Di nói, tới đi, có thể bắt đầu làm. Lâm Tịnh Di ngượng ngùng nằm vật xuống yoga đệm lên, nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, thế nhưng là Giang ca, ta lập tức làm không hết 1000 cái a, không có việc gì, ngươi có thể chậm rãi làm, mỗi một tổ làm 10 cái, sau khi làm xong nghỉ ngơi một hồi lại làm, thời gian còn sớm, không vội, từ từ sẽ đến. Giang Bác nói, dạng này a, cái kia còn tốt. Lâm Tịnh Di khẽ vuốt cằm, để Tống Đoá Nhi trợ giúp chính mình ngăn chặn chân, liền bắt đầu chậm rãi làm lên nằm ngửa ngồi dậy. Giang Bác liếc về phía Bạch Hiểu Ngọc, ngươi muốn làm sao? Bạch Hiểu Ngọc tâm lý đương nhiên là muốn làm, nhưng lại không có tốt ý tứ mở miệng. Không làm sao, xe từ bỏ a. Nếu như vậy, vừa mới tặng cho ngươi những cái kia đồ trang sức túi sách, nếu như ngươi không làm nằm ngửa ngồi dậy, ngươi tốt ý tứ thu sao? Giang Bác cười một tiếng không cười nói. Bạch Hiểu Ngọc lập tức nghiêm mặt không nói chuyện. Thấy thế, Giang Bác mày nhíu lại xuống, hơi không kiên nhẫn mà nói, ai, ta nói ngươi người này là thật không biết biến báo còn thế nào. Ta lại không muốn đối với ngươi như thế nào, chỉ là để ngươi làm nằm ngửa ngồi dậy, cũng không phải để ngươi bán mình. Đến mức dạng này bài xích, ta cũng không tin các ngươi bình thường lúc huấn luyện lão sư không có để cho các ngươi làm qua nằm ngửa ngồi dậy loại này vận động. Có cần phải dạng này ra mồm mà? Thật là, ngươi người này quả thực, ngươi đừng nói nữa, ta làm còn không được sao? Ta làm. Bạch Hiểu Ngọc vẻ mặt cầu xin, nghĩ thầm ngươi người này là thật mạc danh kỳ diệu, muốn xem chúng ta làm nằm ngửa ngồi dậy. Tại sao vậy? Không có đạo lý a. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là kẻ có tiền đặc thù đam mê à? Bạch Hiểu Ngọc nằm chết dí yoga đệm lên, lúc này mới phát hiện không ai cho mình áp chân, mắt nhìn Giang Bác, vừa muốn mở miệng, lại chỉ nghe cái sau nói, chính mình đi ôm lấy gầm xe bàn làm, ta còn có chuyện bận bỉu. Nói xong, Giang Bác mở cửa lên chiếc Aston Martin Valkyrie, ngồi đang điều khiển vị phía trên, đánh ngã chỗ ngồi về sau. Lấy điện thoại di động ra soát lên ngắn video, nhìn đến say sưa ngon lành, Bạch Hiểu Ngọc mắt liếc, phát hiện tình huống của hắn, nhất thời khóe miệng co giật, khóc không ra nước mắt. Đại ca, đây chính là ngài cái gọi là có chuyện bận. Ngài đây cũng quá giả đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.